không nghĩ đến hiện tại xem ra là do khẩu vị có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, thật là kỳ quặc quái gở. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lam Tinh, Lam Tích rất vui khi gặp lại Tuyền Cơ. Lam Tích vẫn có dáng vẻ lạnh lùng, nhưng đối với Tuyền Cơ lại tương đối quan tâm. Lam Tinh trông thấy ngầm cảm thấy kỳ lạ. Thật ra sau khi trở về từ kinh thành Ninh Quốc thì con người Lam Tích liền thay đổi. Tuy rằng vẫn lạnh nhạt với mọi người, nhưng trên người lại thiếu đi một phần cực đoan hận đời lúc trước. Lúc này dễ nhận thấy được rằng nàng vẫn ghét Tuyền Cơ, nhưng lại có thái độ cẩn thận quan tâm khác thường. Đại khái là bởi vì Tạ tiểu thư đã cứu muội muội của nàng đi. Lam Tinh âm thầm vui vẻ thay Lam Tích. Lần này các nàng lẻn vào sứ đoàn, nhiệm vụ chủ yếu không phải là hầu hạ thái tử và Tuyền Cơ, mà là phụ trách truyền một số văn kiện bí mật của Trầm thị. Giờ đây bọn họ đã biết thiếu chủ nhà mình vậy mà lại chính là Triệu Thất Vương gia đại danh lừng lẫy kỷ quốc, bây giờ là thái tử, vô thức càng tăng thêm sự kính sợ đối với hắn. Lam Tích đã nhìn quen kiểu cách ở chung không biết lớn nhỏ, nói cười không hề e ngại của Tuyền Cơ đối với thái tử. Lam Tinh nhìn thì lại rất kinh ngạc, đó là thái tử nha. Tương lai là quân chủ của kỷ quốc và Ninh quốc, sao Tạ tiểu thư lại căn bản chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó vậy? Hôm đó bởi vì sắp đến kinh thành, giờ ngọ, sứ đoàn không đến dịch quán để nghỉ chân. Chỉ là giữa đường tùy tiện dừng lại nghỉ ngơi ăn trưa tại chỗ, Tuyền Cơ cứ co rúm trên xe Triệu Kiến Thận ngủ suốt trên đường. Đến buổi chiều, Triệu Kiến Thận được mời xuống xe để tiếp kiến một vài quan viên địa phương. Lam Tinh, Lam Tích lên xe thu dọn sắp xếp, phát hiện Tuyền Cơ vẫn còn ngủ, không nhịn được cùng nhau lắc đầu. Công lực ngủ của vị cô nương này thật sự là thâm hậu chưa từng thấy. Tuyền Cơ nghe được tiếng động, nhẹ dụi mắt nhìn hai người, lười biếng nói, các ngươi đến rồi, có gì ăn không, ta đói quá. Lam Tinh bê một cái khay lại, ở trên có món điểm tâm ba màu và một chén canh. Tuyền Cơ vui vẻ nói, Lam Tinh, ngươi thật tốt. Tiểu thư cảm ơn thái tử đi, là thái tử sai bảo chuẩn bị. Tuyền Cơ dùng đũa gắp lên một miếng thịt đinh hương thơm ngon nhét vào miệng, từ ử hai tiếng xem như trả lời. Lam Tích nhìn bộ dáng heo con của nàng, cười nhạo, chỉ biết ăn rồi ngủ, thật không biết thái tử thích gì ở ngươi nữa. Tuyền Cơ trừng mắt liếc nàng một cái cũng không tức giận. Lam Tinh giật nhẹ ống tay áo Lam Tích, lời nói phạm thượng này tuy tiểu thư không để ý, nhưng để cho người khác nghe được thì thật nguy hiểm. Ăn uống no đủ rồi, Tuyền Cơ ngẩng đầu chỉ thấy Lam Tinh đang quan sát mình muốn nói gì lại thôi, khó hiểu nói, Lam Tinh, ngươi có chuyện gì thì nói đi. Ấp a ấp úng làm gì? Lam Tinh nói, là nô tỳ nhiều chuyện, có vài chuyện muốn khuyên nhủ tiểu thư thái tử. Đối với tiểu thư sủng ái tất nhiên là không cần nói nhiều nữa, tiểu thư cũng nên suy nghĩ làm sao có thể khiến cho thái tử vui vẻ mới đúng. Vì lo cho tương lai của tiểu thư nên nhanh chóng thỉnh cầu thái tử một danh phận chính thức mới là kế lâu dài. Nếu không phải bởi vì lúc trước ở trên thuyền và mấy ngày nay ở chung với nhau khiến cho lòng Lam Tinh bắt đầu yêu mến Tuyền Cơ, thì với tính cách thận trọng từ lời nói đến việc làm của nàng ta, những lời này tuyệt đối sẽ không nói ra. Tuyền Cơ ngờ vực nói, chúng ta ở cùng một chỗ rất vui vẻ, ta thấy thái tử của các ngươi cũng rất vui, còn muốn làm thế nào để khiến hắn vui? Về phần danh phận, không cần, rất phiền phức. Vừa nghĩ đến chuyện trên đầu đội lên cái danh hiệu thái tử phi hay thậm chí là hoàng hậu, mỗi ngày mặc tầng tầng lớp lớp triều phục đoan trang, mũ phượng hoặc châu ngọc quý báu trên đầu đè nặng muốn chết, thường xuyên bị gọi thức dậy sớm để nhận một loạt cái khấu đầu về phía mình, hơn nữa còn quỳ lại để hành đại lễ, nói chuyện, cử chỉ còn phải trang nghiêm thanh lịch để làm mẫu nghi thiên hạ, Tuyền Cơ liền cảm thấy đời này chẳng còn gì lưu luyến nữa. Lam Tích ở bên cạnh nghe xong, nói giễu cợt, Lam Tinh ngươi không cần nhiều lời với nàng, trong đầu nàng chỉ có những thứ cổ quái kỳ lạ, không giống với người bình thường đâu. Lam Tinh không biết làm sao đối với thần kinh thô của Tuyền Cơ, nói thẳng ra, tiểu thư có nghĩ đến ngày nào đó thái tử không còn sủng ái đối với ngài nữa thì tiểu thư phải xử lý thế nào đây? Nghe nói thái tử vì Tạ tiểu thư mà phân phát tất cả thê thiếp, ca cơ trong vương phủ ở kinh thành. Nhưng là nam nhân thì ai biết được có thể có một ngày nào đó lại vì một nữ nhân khác mà gạt bỏ tiểu thư không? Hơn nữa, tiểu thư và thái tử đã là vợ chồng chân thật. Trước đây ở trên thuyền hai người còn chia phòng mà ở. Bây giờ hàng đêm lại cùng phòng, ngày ngày cùng xe, bản thân là nô tỳ Lam Tinh sao lại có thể không biết quan hệ thân mật của hai người. Tuyền Cơ nhẹ giọng nói, chúng ta thỏa thuận rằng nếu có một ngày hắn không thích ta nữa, chúng ta sẽ chia tay ai đi đường nấy. Nghĩ đến tương lai có thể có một ngày phải rời xa Triệu Kiến Thận, trong lòng Tuyền Cơ lại dâng lên sự đau đớn khôn nguôi. Lam Tinh, Lam Tích nghe xong lắp bắp kinh sợ, Lam Tích cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, nếu thật sự có một ngày như vậy, cho dù thái tử cho người đi, người có thể bỏ đi không? Tuyền Cơ ngẩng đầu thở dài, ngơ ngẩn nói, không bỏ được cũng phải bỏ. Nếu không thì thật có lỗi với bản thân mình. Một năm không bỏ được thì 2 năm, 2 năm không bỏ được thì 3 năm. Quê hương của ta có câu, thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất. Lam Tinh trầm mặc nhìn hai người, hơi hối hận đã tùy tiện đề cập đến vấn đề nặng nề này, gượng cười nói sang chuyện khác. Nghe nói đêm nay sẽ nghỉ ngơi một đêm ở dịch quán, buổi sáng ngày mai sẽ vào kinh. Trước kia ta đều ở bên ngoài kinh thành làm việc, còn chưa được vào kinh nha, nhất định rất là náo nhiệt. Lam Tích gật đầu nói, rất là sầm uất náo nhiệt. Em gái ta bọn họ ở vùng lân cận phía nam, mấy tháng nữa sẽ sinh đứa nhỏ, đúng lúc có thể đi thăm nàng. Tuyền Cơ vốn không phải là người đa sầu đa cảm, nghe Lam Tích nói đến em gái Vân Ca, sự chú ý liền chuyển đổi. Buổi tối Triệu Kiến Thận vội vàng xử lý công việc chồng chất như núi, càng đến gần kinh thành, việc truyền đạt tin tức càng dễ dàng, công việc của Triệu Kiến Thận cũng càng nhiều. Thấy Tuyền Cơ buổi chiều đã ngủ đủ, dứt khoát lôi kéo nàng vào phòng ngủ dịch quán để cùng làm việc.